Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, sắt vụn như núi. Lăng Phong đi tới phòng khách, thấy được mấy người đang ở nơi đó chờ đợi. Hơn nữa những người này đến khiến Lăng Phong hai mắt sáng ngời. Lạc Khắc Đại Thúc, Thiên Nhai, Trần Phàm các ngươi trở về lúc nào? Những người này chính là đi ải nhân tụ tập địa tìm người tới được Lạc Khắc mấy người. Điều này làm cho Lăng Phong rất là hưng phấn. Hắn vừa liền chuẩn bị tạo một món vũ khí. Xem ra không có cần thiết đi chỗ đó chút hàng rèn đi chế tạo. Lạc Khắc những người này tới đúng lúc. Hiện tại có thể luyện thép. Có thể chế tạo sắt thép vũ khí. Chúng ta là tối hôm qua trở về. Ta vốn là muốn tới ngay tìm ngươi. Có điều Đại Thúc nói quá muộn. Gọi ta giải lao một đêm lại nói. Trần Phàm đã không thể chờ đợi được nữa đáp. Tối hôm qua ngươi đã đến rồi cũng vô dụng. Ta còn ở ngủ. Lăng Phong mỉm cười nói. Đại Thúc ngưỡng người này là ngươi đi tìm tới sao? Lăng Phong nhìn thấy ngoại trừ ba người còn có mấy cái ải nhân ở bên cạnh. Phỏng chừng những người lùn này chính là Lạc Khắc tìm người tới. Đúng, bọn họ là ta tìm tới. Mỗi người đều có một loại kỹ năng. Đều là chúng ta bây giờ cần thiết. Nói xong Lạc Khắc liền bắt đầu giới thiệu những người lùn kia. Xác thực mỗi người đều có một loại kỹ năng. Trong đó còn có sẽ luyện quặng mỏ. Khai thác quặng. Đây là Lăng Phong hiện tại rất muốn. Thật sự là quá tốt. Đại Thúc ngươi tìm người mỗi người đều là tinh anh. Chúng ta bây giờ lập tức đi ngươi nơi đó. Chuẩn bị kỹ càng đồ vật liền đi Hắc Thạch Sơn. Ta hiện tại cần gấp một món vũ khí. Lăng Phong quay về Lạc Khắc nói rằng. Đối với Lạc Khắc tìm người tới. Hắn là vô cùng thỏa mãn. Hắc Thạch Sơn. Đi nơi nào làm gì? Lạc Khắc hắn chỉ biết là Lăng Phong mua Hắc Thạch Sơn. Thế nhưng còn không biết Lăng Phong chuẩn bị ở Hắc Thạch Sơn chuẩn bị làm cái gì. Không chỉ là hắn, liền Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai cũng giống như vậy. Lăng Phong nhìn khắp bốn phía, giả vờ thần bí nói. Đến thời điểm các ngươi liền biết, bây giờ đối với các ngươi nói rồi cũng vô dụng. Phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, không muốn đến thời điểm bị sợ nhảy một cái. Ha ha, chấm ngoặc kép, cắt, chấm ngoặc kép, Trần Phàm tiếp lời nói. Không phải là luyện quặng mỏ sao? Ta đây tháng không biết nhìn bao nhiêu. Đại Thúc mang chúng ta đi tới rất nhiều nơi. Khoảng thời gian này Trần Phàm Phương Thiên Nhai. Theo Lạc Khắc đi tới rất nhiều nơi. Theo Lạc Khắc tìm khắp nơi người. Tự nhiên cũng nhìn thấy không ít đồ vật. Nha, là thế này phải không? Lăng Phong không thèm để ý nói. Hắn nhìn thấy Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai xác thực có không ít trưởng thành. Nhìn khoảng thời gian này trải qua đối với bọn họ rất có ích lợi. Đương nhiên, Trần Phàm rào rạt đắc ý nói. Được rồi, biết ngươi được, chúng ta hay là trước làm việc đi. Lăng Phong nói rằng, tốt, chúng ta trước về ta cửa hàng. Chuẩn bị kỹ càng đồ vật liền đi cái kia Hắc Thạch Sơn. Lạc Khắc tin tưởng Lăng Phong sẽ không làm. Không có ý nghĩa chuyện. Muốn bọn họ đi Hắc Thạch Sơn nhất định là có nguyên nhân. Lăng Phong đoàn người hiện tại đứng Lạc Khắc cửa hàng trước. Trợn mắt ngoác mồm nhìn phía trước. Long Thiên, chúng ta là không phải đến nhầm địa phương. Nơi này là Đại Thúc cửa hàng sao? Trần Phàm ngơ ngác nhìn phía trước. Hỏi ở bên cạnh Lăng Phong. Ta nghĩ hẳn là. Lăng Phong đáp. Ta xem không phải. Ta lúc đi tuyệt đối không phải như vậy. Phương Thiên Nhai khẳng định nói. Đúng đấy, chúng ta nhất định là đi nhầm địa phương. Trần Phàm liều mạng gật đầu nói. Nơi này là ta cửa hàng. Ta đợi nhiều năm như vậy. Làm sao sẽ đi nhầm? Chỉ có điều nơi này làm sao có chút không giống ta vừa rời đi dáng vẻ. Xem ra có chút không giống nhau. Lạc Khắc nói rằng, đâu chỉ có chút, là hoàn toàn không giống nhau. Đại Thúc chúng ta lúc rời đi có những thứ đồ này sao? Trần Phàm chỉ vào phía trước nói. Không có, tuyệt đối không có. Phương Thiên Nhai nói tiếp. Long Thiên, người nói cho ta biết chuyện gì thế này? Người nhất định biết. Lạc Khắc chỉ vào phía trước hỏi. Cái gì xảy ra chuyện gì a? Vốn là không phải là như vậy phải không? Ngươi xem đây là ngươi nhà. Tường vây vẫn là tường vây. Gian nhà vẫn là gian nhà. Một điểm biến hóa đều không có. Lăng Phong hững hờ nói. Nhà là không có biến hóa. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Lạc Khắc nói xong cũng lớn tiếng kêu lên. Ngươi xem một chút đặt tại trong sân gì đó. Đã cao như nhà như thế. May nhờ ngươi còn có thể nhìn ra nhà không có thay đổi. Cái này cũng không phải rất cao. Chút ít đồ này không tính nhiều lắm. Lăng Phong không thèm để ý nói. Không nhiều. Nếu như chỉ có ta sân có nói. Phải không nhiều. Lạc Khắc hơi nhướng mày. Trên trán xuất hiện mấy cái hắc tuyến. Gầm hét lên. Hiện tại không cần nói phụ cận nhà. Liền ngay cả đường phố cũng bị như vậy sắt vụn chất đầy. Nơi này vẫn là ta trước đây vũ khí điếm sao? Vẫn là ban đầu đường phố sao? Hiện tại trước mặt chúng nhân chính là giống như núi sắt vụn. Lấy Lạc Khắc cửa hàng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Phụ cận nhà cùng đường phố trên căn bản đều bị chất đầy. Này nếu như phóng tới địa cầu nhất định sẽ bị thành quản tịch thu tất cả. Để Lăng Phong thu mua uổng phí. Có Lâm Phạm Vân đám người giúp một tay thiết đàn. Thu mua tốc độ tăng vụt lên. Rất nhanh sân sẽ không đủ địa phương thả. Sau đó để lại ở bên ngoài trên đường phố. Có điều rất nhanh cửa sẽ không đủ thả. Liền Lâm Phạm Vân kiến nghị đem phụ cận nhà cho thuê hạ xuống. Hoặc là trực tiếp mua lại. Ngược lại Lăng Phong lưu lại tiền đầy đủ mua lại cái này quảng trường. Thiết đản dù muốn hay không liền lấy ra tiền. Để Lâm Phạm Vân đi làm. May là cái này Lâm Phạm Vân là người có thành tín. Nếu như đổi lại mấy người. Đã sớm cầm tiền chạy mất. Ải nhân đối với những này hoàn toàn không hiểu. Vì lẽ đó tuyệt đối không nên để ải nhân đi quản lý tài vụ. Không phải vậy sẽ chờ tiền bị người lừa gạt quang. Vốn là Lâm Phạm Vân cho rằng như vậy là có thể đủ. Nhưng là sự tiến triển của tình hình vượt ra khỏi bất luận người nào phỏng chừng. Sắt vụn số lượng vượt ra khỏi tất cả mọi người tính toán. Đến lúc sau Lâm Phạm Vân bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem vốn là lưu làm giữa đường địa. Phương cũng cho thả trên sắt vụn. Còn lên phía trên phát triển, đem sắt vụn trồng so với nhà còn cao hơn. Ngươi không nên gấp, cái này chỉ là tạm thời. Những này sắt vụn chẳng mấy chốc sẽ trở đi. Nếu như chỉ để ở chỗ này, ta thu mua chúng nó làm cái gì a? Lại nói ngươi sau đó cũng không phải ở đây làm việc. Đến Hắc Thạch Sơn sau, ta nghĩ kéo ngươi đi ngươi cũng sẽ không đi. Lăng Phong nói rằng, không ở nơi này. Đến Hắc Thạch Sơn ta sẽ không đi. Lạc Khắc sửng sốt một chút. Lập tức nghĩ tới Lăng Phong ý tứ của nói là hắn sau đó sẽ ở Hắc Thạch Sơn đợi. Đúng. Chúng ta sau đó sẽ ở Hắc Thạch Sơn làm việc. Bao quát khai thác quặng. Luyện quặng mỏ. Còn có chế tạo tất cả. Ngày hôm nay qua chỉ là vì nắm lấy công cụ của ngươi cùng những này sắt vụn. Lăng Phong nói ra Lạc. Khắc suy nghĩ trong lòng. Vậy này bên trong làm sao bây giờ? Trần Phàm cái này hiếu kỳ bảo bảo hỏi. Lăng Phong nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nói, nơi này đến thời điểm ta sẽ hủy đi. Một lần nữa kiến tạo. Coi như một gian cửa hàng bán lẻ bộ là được rồi. Cửa hàng bán lẻ bộ. Trần Phàm đối với danh từ này hoàn toàn không có khái niệm. Nghi ngờ hỏi, cái gọi là cửa hàng bán lẻ bộ. Nói đúng là một đỡ đẻ ý cùng giao dịch địa phương. Sau đó đại thúc bọn họ chỉ cần ở Hắc Thạch Sơn chế tạo binh khí là được. Ra tới đồ vật từ người khác tới bán. Còn có nơi này sẽ tiếp. Đón một ít làm theo yêu cầu binh khí. Như vậy đại thúc bọn họ là có thể chuyên tâm nghiên cứu. Không cần để ý tới thứ khác. Lăng Phong thản nhiên nói. Là như thế này à. Trần Phàm đại khái hiểu Lăng Phong ý tứ của. Biết nơi này sau đó sẽ là cửa hàng bán lẻ bộ. Mà cửa hàng bán lẻ bộ cụ thể tính chất cũng biết. Chính là không thế nào rõ ràng như vậy có ích lợi gì. Bây giờ người bình thường cũng là muốn xem là ai chế tạo. Sau đó mới có thể đi chọn. Lại như bọn họ sở dĩ sẽ tìm được nơi này đến. Cũng là bởi vì Lạc Khắc ở bên trong. Nếu như không phải như thế nói. Thì sẽ không tới đây. Trần Phàm đương nhiên sẽ không rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Cái đại lục này vẫn không có hàng hiệu ý thức. Lăng Phong sau đó sẽ ở mỗi thanh sản xuất binh khí trên đánh tới một ký hiệu. Cũng chính là người địa cầu đều biết nhãn hiệu. Còn có thể mở tiệm độc quyền. Lại tìm cái thay quyền. Đem hắn hàng hiệu mở rộng người tất cả đều biết. Nói như vậy, chúng ta là có thể chuyên tâm chế tạo binh khí. Đối với chúng ta như vậy tới nói là tốt nhất. Vốn là chúng ta sẽ không thích cùng người giao thiệp với. Nếu không không có cách nào. Chúng ta mới không muốn đi cùng người nói chuyện làm ăn. Lạc Khắc gật đầu nói. Bọn họ ải nhân vốn là không phải làm ăn liệu. Nếu không bọn họ có tinh xảo kỹ thuật. Phỏng chừng bọn họ ngay cả cuộc sống cũng thành vấn đề. Không cần nói làm ăn. Ta muốn chính là như vậy. Mỗi người đều phát huy chính mình sở trường. Sẽ không chuyện tình giao cho sẽ người đi làm. Như vậy mới có thể tốt hơn phát huy. Khiến cho chúng ta binh khí đạt đến càng cao hơn trình độ. Lăng Phong thản nhiên nói. Cái này sau này hãy nói. Trước tiên xử lý chuyện trước mắt. Phương Thiên Nhai nói. Trải qua Phương Thiên Nhai nhắc nhở. Lạc Khắc mới phát giác được hiện tại quan trọng nhất là tìm hắn nhi tử Thiết Đản. Hỏi rõ ràng nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiết Đản. Chấm ngoặc kép. Lạc Khắc không biết làm sao tiến vào cái nhà này. Cho nên trực tiếp ở bên ngoài hô. Ai đang gọi ta? Muốn bán sắt vụn có thể đi tìm Lão Lâm. Ta hiện tại vội vàng. Từ sân bên trong truyền ra Thiết Đản thanh âm của. Thịch Lạc Khắc cái trán lại một lần xuất hiện hắc tuyến. Gầm hét lên. Ngay cả ta thanh âm của ngươi không nhớ rõ. Xem ra là ngứa ra đi. Ta là cha ngươi. Nhanh đi ra cho ta. A, chấm ngoặc kép. Chỉ nghe được bên trong quát to một tiếng. Sau đó liền nghe đến đùng đùng đùng đùng thanh âm của. Tiếp theo liền yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lăng Phong bọn họ nhìn phía trước. Qua rất lâu đều không có nhìn Thiết Đản đi ra. Lúc này đột nhiên từ phía sau truyền đến Thiết Đản thanh âm của. Cha, ngươi trở về a? Còn có Long Thiên đã ở, ngươi làm sao từ phía sau đi ra? Lạc Khắc hỏi ra đại gia nghi ngờ trong lòng. Không hiểu Thiết Đản làm sao từ phía sau chính mình đi ra. Thiết Đản thở một hơi. Hồi đáp, cái này chúng ta cửa bị ngăn chặn. Nếu muốn đi ra chỉ có đi vòng. Cho nên mới từ phía sau đi ra. Vừa Thiết Đản ở bên trong kiểm kê đồ vật. Liền nghe đến Lạc Khắc tiếng kêu. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là những kia bán sắt vụn. Vì lẽ đó đã nghĩ cũng không muốn liền gọi Lạc Khắc đi tìm Lâm Phạm Vân. Không nghĩ tới lần này không phải, mà là cha của hắn. Sau khi nghe liền lập tức thả tay xuống bên trong gì đó chạy đến. Trung gian còn đụng phải một ít sắt vụn, phát ra tiếng vang, nói tới cái này ta còn không hỏi ngươi. Làm sao làm thành bộ dáng này? Ngươi xem một chút này như núi sắt vụn, còn đem mình môn cũng chặn lại. Gọi ngươi làm chút ít chuyện cũng làm thành như vậy. Lạc Khắc trách cứ, cha. Người đầy trách ta sao? Người không biết khoảng thời gian này chúng ta thu rồi bao nhiêu sắt vụn. Gần như có hơn 2 triệu cân. Chúng ta vừa không có không gian ai tầm. Chỉ có thể đặt ở bên ngoài. Nếu không những thứ đồ này chỉ có chúng ta muốn nói. Chúng ta còn không dám đặt ở bên ngoài. Còn có cái này có thể gọi việc nhỏ sao? Người xem một chút khung cảnh này liền biết không phải việc nhỏ. Là đại sự. Lớn vô cùng chuyện, vậy ngươi không biết chúng ta chuyện này đã làm cho cả hoàng thành đều oanh động. Thiết Đản phàn, bác sau, phải ý rào rạt nói. Ngươi bây giờ là không không phải cảm thấy rất phong quang. Lạc Khắc ở Thiết Đản sau lưng nhẹ giọng nói rằng. Không có, Thiết Đản vội vã vọt đến một bên. Xua tay nói rằng, tuyệt đối không có. Bây giờ nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại có như vậy nhiều sắt vụn? Lạc Khắc trầm giọng hỏi. Kỳ thực chuyện là như vậy. Chấm ngoặc kép, Thiết Đản đem sự tình nói cho người ở chỗ này. Hóa ra là như vậy. Nói như vậy lúc đó Long Thiên tìm Lâm Phạm Vân bọn họ giúp ngươi. Ngươi mới có thể có cục diện như thế. Vậy ngươi mấy ngày nay đang làm gì? Lạc Khắc ra thịt không cười hỏi. Cái này ta đã ở hỗ trợ. Ta ở kiểm kê thu mua trở về sắt vụn. Thiết Đản chột dạ nói rằng. Kỳ thực sau đó Lâm Phạm Vân tới thời điểm. Hắn thì có điểm lười biếng. Bởi vì hắn mấy ngày trước thật sự là quá mệt mỏi. Thêm vào hiện tại Lâm Phạm Vân bọn họ làm việc đều là rất toàn diện. Đem sự tình như vậy rất là thỏa đáng. Không có tác dụng hắn giúp một tay địa phương. Cái này thiết đản mấy ngày trước rất cực khổ rồi. Sau đó đã có lão Lâm hỗ trợ. Để hắn nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Lại nói để hắn làm cái này so với lão Lâm bọn họ kém nhiều lắm. Lăng Phong giúp thiết đản giải vây. Đào, hắn lúc đó nhìn thấy thiết đản cực khổ thời điểm. Còn có thiết đản cũng không phải thu mua liệu. Xem hắn thu mua số lượng cùng lão Lâm bọn họ thu mua số lượng là có thể biết. Lần này buông tha ngươi. Lạc Khắc lắc đầu một cái. Sau đó quay đầu đối với Lăng Phong nói rằng. Vậy bây giờ chúng ta xử lý như thế nào những này sắt vụn? Nhiều như vậy có thể toàn bộ đều xử lý xong sao? Yên tâm có bao nhiêu ta xử lý bao nhiêu? Ta còn sợ quá ít. Kêu quân bộ đưa bọn họ phế binh khí đều cho ta xử lý. Đến thời điểm sẽ có quân đội giúp chúng ta đem những này sắt vụn vận quá khứ. Còn muốn ở nơi đó đóng quân. Lăng Phong nhìn một chút này giống như núi sắt vụn. Lúc đó hắn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Hắn cho rằng có một triệu cân sắt vụn đã rất đáng gờm. Nhìn như bây giờ số lượng, nói thế nào đều có cái 3 triệu cân. Có điều cũng còn tốt. Lăng Phong kế hoạch muốn đánh tạo mấy triệu đem binh khí. Trang bị thật thiên tường đế quốc quân đội. Để cho bọn họ vô địch khắp thiên hạ. Như vậy chính mình trên căn bản không cần lo lắng Long gia cùng thiên tường đế quốc chuyện tình. Là có thể an tâm khắp nơi du ngoạn. Còn chưa đủ. Nhiều như vậy còn chưa đủ. Lẽ nào ngươi luyện thời điểm sẽ nhỏ đi? Lạc Khắc nghi ngờ hỏi. Những này nhiều có thể chế tạo bao nhiêu binh khí? Coi như là hắn không ngừng mà đánh. Cũng phải quá mấy chục năm sau mới đánh xong. Sẽ không thay đổi tiểu. Bất quá ta sẽ chế tạo rất nhiều. Những này còn chưa đủ ta chế tạo. Lăng Phong lại như một cái ám côn đem Lạc Khắc đánh buồn. Cái này còn chưa đủ. Trời ạ, ta là trên sai thuyền giặc. Làm sao đáp ứng rồi người này làm thủ hạ của hắn. Người này hoàn toàn là quỷ hút máu. Muốn sống sống mệt chết ta. Yên tâm, ta không phải là chỉ gọi một mình ngươi đến đánh. Ta sẽ gọi rất nhiều người đến giúp đỡ. Đến thời điểm ta sẽ an bài. Lăng Phong nhìn thấy Lạc Khắc sắc mặt. Liền đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Liền mở miệng nói rằng. Thiết đản, đem lão Lâm kêu đến. Lăng Phong đối với thiết đản nói rằng. Biết rồi, ta lập tức đi. Thiết đản nghe được Lăng Phong sau. Bỏ chạy mở ra. Chỉ thấy hắn vòng qua sắt vụn sơn. Biến mất ở mặt sau. Rất nhanh Lâm Phạm Vân hãy cùng ở thiết đản phía sau lại đây. Chỉ thấy hắn vừa đến đã quay về Lăng Phong chào một cái. Cung kính nói, Long nhị thiếu gia, gọi tiểu nhân có chuyện gì? Lão Lâm ngươi không cần khách khí như thế. Gọi ta Long Thiên là được. Còn có ở dưới tay ta làm việc. Không cần sử dụng ti gọi. Lăng Phong mỉm cười nói. Cái này tiểu nhân, chấm ngoặc kép, dùng ta không dám gọi Long nhị thiếu gia đại danh. Lâm Phạm Vân cung kính nói. Được kêu là ta thiếu gia đi. Ngược lại chỉ là một xưng hô, không cần thiết tính toán. Lăng Phong muốn ngược lại chỉ là xưng hô hắn thích gọi cái gì liền gọi. Cái gì? Lăng Phong chỉ cho rằng có thêm một biệt hiệu. Lăng Phong nói tiếp, ngươi bây giờ nói một chút tổng cộng thu mua bao nhiêu? Nghe xong Lăng Phong, Lâm Phạm Vân lấy ra một sách nhỏ, lật tới một tờ, nói rằng, khoảng thời gian này chúng ta thu mua 365 vạn cân. Thêm vào trước đây thiết đản trước đây thu 53 vạn cân. Tổng cộng chúng ta thu mua 418 vạn cân. Cụ thể con số là 418 vạn 9,723 cân. 418 vạn. Lạc Khắc mấy người đều bị con số này sợ hết hồn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.